Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683. Lại một cái đại lừa dối. Thứ năm hơn, nếu như nói 18 năm thời điểm, Lý Triển Hồng, Ngựa Hành Vân, Tiểu Mã Ca đại biểu Hoa Hạ Internet giới lực ảnh hưởng lớn nhất người như vậy tại 10 năm trước đó. Trương Hướng Dương tại quốc nội Internet ngành nghề lực ảnh hưởng không nói có thể theo kịp ba. Người tăng theo cấp số cộng chi hòa, nhưng ít ra muốn tương đương với trong đó hai cái. Mà tại 2000 năm thời điểm, Trương Hướng Dương lực ảnh hưởng càng là vô tiền khoáng hậu. Cái này thời điểm Lý Triển Hồng vừa mới sáng lập Baidu, còn chưa có bắt đầu kéo đầu tư vốn. Công cụ tìm kiếm cũng không có khai phát ra. Ngựa Hành Vân thì mang theo 18 vị La Hán, mỗi cá nhân dẫn 500 đồng tiền lương tại quyết chống. Tiểu Mã Ca cái này thời điểm muốn đem QQ bán cho Cần Hành Quân nhưng bán không xong. Chỉ có thể tự mình cắn răng liều chết. Thậm chí công ty nghèo đến mời không nổi tài vụ, bởi vì mở không dậy nổi tiền lương. Một cái chính quy công ty là nhất định phải có tài vụ. Nhưng không có tiền làm sao bây giờ đâu. Cái này thời điểm Tiểu Mã Ca phụ thân kiêm nhiệm tài vụ làm việc. Phụ trách lúc ấy chim cánh cụt tài vụ vấn đề. Ân, đáng nhắc tới chính là Tiểu Mã Ca phụ thân đi chim cánh cụt thời điểm đều là mở Mercedes đi. 27 nhưng ngay tại cái này thời điểm, Trương Hướng Dương Sohu công ty trên nước Mỹ thị cả nước phần độc nhất, Hoa Hạ Internet thứ một người xưng hô hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí lúc ấy rất nhiều người cho rằng Sohu sẽ trở thành Hoa Hạ Yahoo, trở thành toàn thế giới đỉnh tiêm Internet công ty. Đáng tiếc hậu kỳ bởi vì các loại nguyên nhân, Sohu phát triển không hết nhân ý. Đến 10 năm về sau, trạng thái càng là mỗi huống ngày sau. Bất quá cái này cũng không thể phủ nhận Trương Hướng Dương nhiều bước. Mà Sohu tại Internet giới còn có một cái xưng hô gọi Internet giới Hoàng Bộ trưởng Quân đội. Bởi vì nội bộ công ty một chút quan hệ, Sohu nhân viên biến động vẫn là rất lớn. Mà theo Sohu đi ra người, cũng có rất nhiều người đều thu được không tầm thường thành tích. Giống Yoku mạng, Khốc 6 mạng, Iki, Người Người mạng, 56 mạng, Chi Hồ, những này công ty người sáng lập, toàn bộ đều là theo Sohu đi ra. Kỳ thật Sohu đã sớm bắt đầu đi xuống dốc, Trương Hướng Dương rất rõ ràng điểm này, nhưng Sohu bệnh trạng đã lâu, muốn một lần nữa uốn nắn trở về là chuyện vô cùng khó khăn. Hứa Triết xem trọng không phải ngốc hồ, cũng không phải Trương Hướng Dương năng lực quản lý tốt bao nhiêu. Tương phản nếu là hắn hơi sẽ quản lý, kia Sohu cũng sẽ không đi đến hiện tại tình trạng. Hứa Triết xem trọng chính là hắn bồi dưỡng nhân tài năng lực, thăm dò khoa học kỹ thuật nghĩ nhanh phát triển. Nhân tài là nhất định, nhưng liền xem như thông báo tuyển dụng, khiến cái này mới gia nhập người nhanh chóng tiến vào tự mình nhân vật cũng cần một đoạn thời gian. Mà lại người tốt mới không phải tốt như vậy thông báo tuyển dụng. Một cái thành thục công ty nhất định phải có nhân tài của mình bồi dưỡng cơ cấu. Có lẽ Trương Hướng Dương chính là lựa chọn tốt nhất. Bất quá muốn nhường Trương Hướng Dương tới có một cái tiền đề, đó chính là đem Sohu cho thu mua. Sohu mặc dù tại đi xuống dốc, nhưng vẫn là có chút thứ đáng giá. Tỷ như hiện tại web portal nổi tiếng liền rất cao, cục diện cũng đã hoàn toàn mở ra. Hiện tại trường hợp này, Trương Hướng Dương tới cũng là nghĩ nhường Sohu phát triển càng tốt hơn. Nói thu mua là có chút không thích hợp, bất quá Hứa Triết không nói gì. Trương Hướng Dương đang cùng Hứa Triết hàn huyên một lúc sau, lại có chút ngồi không yên, chủ động hỏi, sư đệ, ngươi ngày hôm qua không phải đã nói với ta muốn chế tạo tự mình web portal sao? Đúng vậy, a sư huynh. Thế nào? Hứa Triết hỏi, ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh, vậy ta có tin tức gì khẳng định không thể giấu giếm ngươi. Trương Hướng Dương nói ra, sư đệ ngươi hẳn là biết rõ, làm web portal giai đoạn trước đầu tư vốn phi thường lớn. Bởi vì hiện tại web portal như trước kia khác biệt, không phải tùy tiện đăng lại mấy thiên bản thảo là được. Thật muốn làm web portal, tin tức là quan trọng nhất, chỉ là bồi dưỡng được ký giả của mình liền muốn phí rất nhiều tinh lực. Tiền bạc vấn đề thì càng không cần nói. Tài chính đối với ngươi mà nói, khẳng định không phải vấn đề gì, mấu chốt vẫn là phải tìm đến hợp cách người phụ trách. Tuy nói có thể theo một chút truyền thông nơi đó đào người tới, nhưng dù sao làm web portal cùng truyền thông không đồng dạng, đào tới cũng không nhất định có thể thích ứng. Trương Hướng Dương nói một tràng, thoạt nhìn như là lời từ đáy lòng, nhưng kỳ thật đều đang đồn đạt lấy một cái đạo lý. Web portal khó thực hiện, ngươi nhưng phải thận trọng cân nhắc một cái. Hứa Chiết đã rất rõ ràng nói mình muốn làm web portal, nhưng bây giờ Trương Hướng Dương lại tại nơi này hát suy web portal. Khẳng định có lấy tính toán của mình. Sư huynh, ngươi là có chuyện gì muốn cùng ta nói đi? Hai ta mặc dù mới quen, nhưng lại dị thường hợp ý. Có chuyện gì ngươi nói thẳng là được. Hứa Chiết trực tiếp hỏi. Trương Hướng Dương cùng Ngựa Hành Vân đều là đại lừa dối, không biết rõ lừa dối qua bao nhiêu cá nhân. Hứa Chiết cũng không muốn lại nghe hắn nói tiếp, không phải vậy thật bị dao động ở vậy coi như mất mặt. A, sư đệ ngươi nói đúng, hai ta xác thực phi thường hợp ý. Ngày hôm qua nghe xong ngươi nói muốn làm web portal sự tình, ta ban đêm đặc biệt bóng mài một cái. 15 Hứa Chiết cũng nói như vậy, Trương Hướng Dương cũng không cảm thấy không có ý tứ, trực tiếp nói ra, hiện tại quốc nội web portal quá nhiều, đem lưu lượng cũng chia cắt không sai biệt lắm, mới trang web muốn làm không phải là không được, nhưng tuyệt đối phi thường khó khăn. Sư đệ, ta biết rõ ngươi bây giờ danh khí rất lớn, tại trên internet lực hiệu triệu cũng rất mạnh. Nhưng web portal vừa mới bắt đầu là rất khó làm tốt. Bởi vì vừa mới bắt đầu làm, xác thực rất khó làm 723 chuyên ngành. Mà chú ý web portal người, bình quân tuổi tác cũng lớn hơn một chút, bọn hắn chú trọng hơn chất lượng như thế nào. Cho nên ta nghĩ là, nếu không sư đệ hai chúng ta hợp tác một chút, một khối đem web portal cho làm. Dạng này có Sohu nội tình, lại thêm ngươi lực hiệu triệu cùng tài chính, tuyệt đối có thể làm lớn làm mạnh, không nói trở thành quốc nội thứ nhất, nhưng ít ra tiến vào trước ba là không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được cái này, Hứa cũng là hơi xúc động, đã từng internet thứ một người, web portal dẫn đầu Sohu, bây giờ lại cũng phải tìm người hợp tác, tranh thủ trước đó ba vị trí, Sohu đúng là xuống dốc. Nhưng Trương Hướng Dương có thể nói ra như vậy, nói rõ hắn cũng đã buông xuống kia không sợ kiêu ngạo cùng tự mãn, trở nên khiêm tốn bắt đầu. Bất quá hợp tác, Hứa vẫn là không quá xem trọng, Sohu hiện tại thật không đáng hợp tác. Sư huynh, ngươi cũng đừng cùng ta đi vòng vèo, ngươi ý tứ, nhưng thật ra là muốn cho ta đầu tư vốn Sohu à? Hứa Chiết lắc đầu, trả lời. Sư huynh ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Hiện tại Sohu mặc dù không tính là bệnh nguy kịch, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Trong lòng ngươi hẳn là so ta muốn rõ ràng. Cho nên đối với hợp tác, ta là không coi trọng. Nhưng nếu như ngươi có thể thật buông xuống, ta có thể toàn bộ tư thu mua Sohu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.